Chưa chắc Tiêu Lãng sẽ đầu vào Bát Gia, nhưng hôm nay gã làm ra hành động khiến Tiêu Lãng ở trong mắt mọi người dán nhãn Yên Vũ Sơn Trang rồi, hèn chi phụ thân ca ca trước kia không can thiệp chuyện nàng làm cùng ra lệnh giam cầm. Vào phút mấu chốt này Liễu Gia cần tỏ thái độ, nếu nhã phu nhân Liễu Nhã tiếp tục cùng Tiêu Lãng dây dưa không rõ sẽ khiến Tư Đồ Gia hiểu lầm. Chắc bộ tiểu man cũng vì nguyên nhân này bị nhốt lại. Ba gia tộc liên hợp. Nhã phu nhân Liễu Nhã trượt xuống vách tường, nàng biết rõ thực lực ẩn giấu của ba gia tộc cường đại cỡ nào. Nếu lần này ba gia tộc thật sự liên kết thì Bát Gia chết chắc, kết cục của tiểu nam nhân kia không tốt lành gì. Tình hình của Tiêu Lãng đúng là không quá tốt, không thể không nói thể chất của Tiêu Lãng mạnh đến đáng sợ, thân thể bị huyền khí đâm xuyên, chảy nhiều máu mà vẫn cố chống thật lâu không ngất xỉu. Cuối cùng Tiêu Lãng bị chiến kỹ thần hồn cuồng sư nộ hống của Bát Gia chấn ngất, chỉ tĩnh dưỡng một đêm đã tỉnh lại. Cách chương.